Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1104, chương 1129, phong ấn. Cho nên, ta liền nói cho ngươi, chớ cùng ta đùa giỡn điểm nhỏ này thông minh. Nữ nhân lãnh khốc, vô tình ngôn ngữ, ở Hạ Tân bên tai quanh quẩn, hai người hiện tại hầu như nằm ở thiếp thân vị trí. Vừa cúi đầu là có thể chứng kiến chuôi này tiểu đao truyền vào bụng của hắn. Hạ Tân trong miệng huyết dịch theo khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống, giọt lớn nhỏ xuống đến nữ nhân trắng như tuyết trên mặt quần áo, đưa nàng nơi bả vai nhuộm thành một cái mảnh nhỏ đỏ như máu. Bạch y nữ nhân nhíu nhíu mày, nàng chán ghét y phục bị lộng bẩn, hơn nữa chán ghét bị huyết dơ. Bất quá duy chỉ có lần này, nàng lại không thấy di chuyển, cũng không có tránh, hoặc có lẽ là nàng không nhúc nhích được, bởi vì Hạ Tân trên tay tiểu đao cũng đã để ở tại nàng trắng như tuyết nơi cổ, lạnh như băng đao phong dán cổ nàng chỗ da thịt, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đao phong hàn khí. Hạ Tân cảm giác được khí lực cả người đang ở sói mòn. Nhưng mà động tác trên tay cũng rất ổn, cầm đao tay không có chút nào run rẩy, vững vàng để ở tại nữ nhân cái cổ trước. Bạch y nữ nhân cứ như vậy đứng thẳng tắp không nhúc nhích, mặc cho Hạ Tân vô lực đem đầu đặt ở vai phải của nàng bàng chỗ. Như vậy, liền, huề nhau a. Hạ Tân chật vật thở dốc dưới, nỗ lực nâng lên ánh mắt, đối mặt bạch y nữ nhân quyến rũ con ngươi. Như vậy, có hay không có thể uy hiếp ngươi? Chính như nữ nhân nói, cướp đoạt, bất kể là dùng vũ lực, tài lực, quyền lực, đều có thể, chỉ cần có thể ngăn chặn nàng, từ trên người nàng, cướp đoạt, là được. Bạch y nữ nhân giễu cợt một tiếng, nói, ngươi này cổ cố chấp tinh thần ngược lại là cùng khi còn bé giống nhau như đúc a. Không từ thủ đoạn. Không phải đạt đến mục đích thề không bỏ qua a. Kỳ thực, bạch y nữ nhân chỉ cần rút đao ra, Hạ Tân thì xong rồi. Bất quá, có thể, ta liền thích như ngươi vậy, nếu như quá yếu ớt, cũng không sao ý tứ. Như vậy, mới có thú nha, ta liền ngoại lệ, giúp ngươi một lần a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đến khi Hạ Tân lúc trở về, Hạ Triều Tông đã xảy ra rồi, ở khe khẽ cùng Hạ Loan Loan nói gì đó. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Hạ Triều Tông vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, hết ý không có tức giận, đỏ mắt, một bộ ai lớn hơn tâm chết dáng dấp. Hạ Tân nhất thời có loại dự cảm bất hảo, hắn cư nhiên không ở bên trong Bùi Thi Kỳ đi ra, đây chẳng phải là nói. Hạ Tân bước nhanh đi tới cửa phòng giải phẫu, liền muốn đẩy cửa đi vào. Hạ Triều Tông kéo lại hắn, làm cho Thi Kỳ lẳng lặng, ngoặc kép chấm chấm. Về sau ta sẽ nhường nàng lẳng lặng, ta có biện pháp cứu nàng. Lời này, làm cho Hạ Triều Tông cùng Hạ Loan Loan đồng thời mở to hai mắt nhìn. Một bộ không dám tin dáng vẻ, trừng mắt Hạ Tân, lập tức. Hai người cũng phát hiện Hạ Tân trên người dị dạng, y phục rách dưới, dính không ít huyết dịch, nhất là cái bụng chỗ, hoàn toàn bị huyết dịch nhiễm đỏ. Hạ Loan Loan rất là kinh ngạc, trên người ngươi huyết, xử lý quy, ta không sao, Hạ Tân lãnh khốc trả lời, ở ta không có mở trước cửa, không cho phép bất kỳ người nào vào, tuyệt đối không cho phép. Hạ Triều Tông còn muốn nói điều gì? Hạ Tân ánh mắt sắc bén lập tức đối mặt tầm mắt của hắn. Nghiêm túc nói, nếu như ngươi còn muốn cứu Thi Kỳ lời nói, cũng đừng hỏi, ở cửa coi chừng, một ngày mở rộng cửa, Thi Kỳ thì xong rồi. Trong giọng nói, lộ ra một cỗ mãnh liệt không cho cãi lại uy nghiêm cảm giác. Nói xong, sẽ mở cửa tiến vào. Cuối cùng trước. Nghe được Hạ Loan Loan nói, ta đi kêu người đến coi chừng, xem ra hai người đều là người thông minh, không có hỏi nhiều, Hạ Triều Tông ai? Ánh mắt Cho Tàn lại cháy lần nữa, cháy lên hy vọng. Hắn không biết Hạ Tân đã trải qua cái gì, nhưng hắn xem Hạ Tân ánh mắt, phát giác ra, Hạ Tân là nghiêm túc. Hạ Tân đi vào phòng giải phẫu, trở tay liền đem đóng cửa lên, lúc này mới phát hiện, Bạch Y nữ nhân đã tại trong phòng giải phẫu. Hắn thậm chí không rõ ràng, đối phương là vào bằng cách nào, thật là như quỷ mị nữ nhân. Thần xuất quỷ một, Bạch Y nữ nhân đang ở trước giường, thuần thục kiểm tra Hạ Thi Kỳ thương thế. Đây cũng là yêu cầu của nàng, sự tồn tại của nàng là không cho phép bị người ta biết. Nếu như bị người chứng kiến, nàng kia sẽ không cứu. Có thể cứu sao? Đừng hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này. Xin lỗi, bởi vì mới vừa thầy thuốc kia nói hoa đà tái thế. Cũng, nữ nhân không ngẩng đầu trả lời, luôn luôn lang băm thích đem mình vô năng đẩy tới hoa đà trên người. Hạ Tân đi tới bên giường, liếc nhìn Hạ Thi Kỳ điềm tĩnh khuôn mặt, tim như bị đau cắt. Có gì cần ta làm? Có thể gọi, đương nhiên cần. Bạch Y nữ nhân phủ thêm Bạch đại quái, chính như Hạ Tân lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc dáng vẻ thầy thuốc. Sau đó lại thuận tay cầm lên một cái khẩu trang đội. Hạ Tân muốn nói ngươi không phải đã mang cái khăn che mặt rồi sao? Bất quá, bây giờ không phải là nhổ nước bọt cái này thời điểm. Bạch Y nữ nhân ném cho hắn một cái khẩu trang. Hạ Tân cũng vội vàng đeo lên, hơi có chút phiền phức. Cũng may bên này công cụ nhiều, phương pháp cũng nhiều, hơn nữa, vừa lúc có ngươi ở đây, bên cạnh chọn cái thoải mái vị trí ngồi xong, chuẩn bị truyền máu, hơn nữa, là rất nhiều máu, tốt. Hạ Tân vội vã cầm cái ghế ngồi xuống, lập tức lại nghĩ tới, không cần tiên nghiệp nhóm máu sao, Bạch nữ nhân nhất thời sẽ không thoải mái nâng lên ánh mắt. Nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi có phải hay không tại hoài nghi năng lực của ta? Xin lỗi, Hạ Tân không dám nói tiếp nữa. Hắn lựa chọn sáng suốt câm miệng, để tránh khỏi chọc Bạch Y nữ nhân không cao hứng. Thậm chí, hắn đều không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Hắn cũng không còn xin hỏi. Bạch Y nữ nhân lưu loát một đao, rạch ra Hạ Thi Kỳ ngực y phục, lộ ra cái kia tuyết nộn thân thể. Hạ Tân lập tức liền thấy đồ vật ghê gớm, vội vã đổi qua khuôn mặt đi. Cũng không phải chưa có xem qua, bây giờ còn có cái gì tốt xấu hổ. Nữ nhân thuần thục đem truyền máu quản châm cắm vào Hạ Tân cánh tay, làm cho Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ huyết mạch tương liên. Sau đó bắt đầu sử dụng đao. Hạ Tân nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn tới, hắn chỉ có thể nghe được một hồi khoanh tròn đương đương kim loại đồ đựng dụng cụ va chạm thanh âm. Cùng với, có huyết dịch không ngừng từ cánh tay của mình chảy qua đi, truyền tới hàng loạt đau đớn cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, liền cảm nhận được hàng loạt cảm giác hôn mê đánh tới. Cả người suy yếu vô lực, đầu nặng cắn chết, tay chân băng lãnh. Da thịt ra mồ hôi lạnh, thần trí đều có chút không tỉnh táo. Hắn biết, đây là mất quá nhiều máu bệnh trạng, thân thể hắn cũng mau đến cực hạn. Hắn không có ngu đến mức đi hỏi có thể hay không dùng huyết túi truyền máu. Bên cạnh bày đặt nhiều máu như vậy túi, nhân gia cũng không phải người mù. Sau đó, trong chốc lát, hắn tội liên đới đều ngồi không yên, chỉ có thể vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi mở mắt, cật lực thở dốc nói, nếu như ta ngất đi thôi, không cần phải xen vào ta. Tiếp tục truyền máu đi qua chính là, Bạch Y nữ nhân nâng lên ánh mắt nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt hiện lên một đùa cợt, cũng không nói lời nào. Hạ Tân cũng đọc hiểu nàng ý tứ, đáp án rất rõ ràng, đối với nàng mà nói, Hạ Tân mệnh so với Hạ Thi Kỳ trọng yếu sinh ra. Làm sao có thể vì cứu Hạ Thi Kỳ, liều mạng làm cho Hạ Tân truyền máu đâu. Nếu như đoán được uy hiếp được Hạ Tân tánh mạng nói, nàng ngay lập tức sẽ đình chỉ trị liệu Hạ Thi Kỳ. buông tha Hạ Thi Kỳ đi đảm bảo Hạ Tân. Cho nên, Hạ Tân chỉ có thể ở trong lòng liều mạng nhắc nhở chính mình. Không thể ngất, nhất định phải chịu đựng được, nỗ lực chịu đựng được, mình tuyệt đối không thể ngã dưới. Hắn thậm chí không dám rũ xuống ánh mắt đi xem Hạ Thi Kỳ liếc mắt. Thẳng đến, có điểm hơi yếu ánh dạng đông, ở sơn một đầu hiển hiện, làm cho này, ám bầu trời mang đến điểm quang minh. Trong phòng giải phẫu công tác cũng đã kết thúc, Bạch Kinh nữ nhân cũng để tay xuống ở trên đồ đạc. Cởi khẩu trang, nhưng vẫn là mang cái khăn che mặt nói rằng, thoát khỏi nguy hiểm, bất quá thân thể của hắn rất yếu đuối, cũng cực kỳ suy yếu. Kế tiếp điều dưỡng tốt lời nói, một tháng a, chậm một chút e rằng một năm, tổng hội tốt, chí ít, không chết được, mà Hạ Tân, cái trán đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt thảm bại như tờ giấy. Trên môi cũng đã nhìn không thấy chút nào huyết sắc. Thoạt nhìn, hắn ngược lại càng giống như cổ thi thể. Bất quá, Hạ Tân vẫn cố gắng trông đỡ xuống. Chậm rãi mở mắt, hư nhược nói câu, cảm ơn, thanh âm nhẹ đến, chính hắn đều nhanh không nghe được. Bất quá, Bạch Y nữ nhân vẫn là nghe được. Cười cười không nói chuyện, nàng cũng không còn dự định dừng lại. Mặt trời mọc. Nàng liền chuẩn bị ly khai, mắt thấy Bạch Y nữ nhân mở cửa sổ ra, chuẩn bị nhảy ra ngoài. Hạ Tân bỗng nhiên lên tiếng hỏi, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Bạch Y nữ nhân quay đầu, nghi ngờ nhìn về Hạ Tân. Cái gì? Hạ Tân thở hổn hển, chật vật hỏi, dạ bệnh, ngươi cũng có thể trị sao? Nữ nhân trong mắt hơi híp. Trong ánh mắt tràn đầy nụ cười trào phúng, hơn nữa là trước nay chưa có nồng đậm trào phúng, giống như là ở châm chọc Hạ Tân ngây thơ cùng vô tri. Ta kế tiếp cần phải đi chuyến nước Anh, trước khi đi liền thuận tiện cho ngươi cái lời khuyên a. Ngàn vạn lần không nên nỗ lực đi mở ra trí nhớ phong ấn. Ngươi chịu không được, Hạ Tân còn chưa hiểu lời này cụ thể hàm nghĩa. Nữ nhân đã từ cửa sổ đi ra, Hạ Tân gắng gượng thân thể, nỗ lực mở ra cửa phòng giải phẫu, lập tức liền đối mặt Hạ Triều Tông lo lắng mà rầu rỉ ánh mắt. Thi Kỳ, không sao, Hạ Tân nói xong, cả người mềm nhũn, ý thức một mảnh nước sơn, thẳng tắp đi phía trước ngã xuống, một đầu mới ngã trên mặt đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.